Sử thượng tối nhiêu phò mã ra. Chương 12, vụng trộm sờ một tí. Góc truyện audio.com. Bạch Ngọc Đường lại không nói thêm lời nào, lấy ra 50 lượng bạc từ trong lòng ngực, nói tiểu quỷ đội trưởng nhà lao vô cùng nhất khó chơi, những ngân lượng này dùng để mở đường, xin Trần huynh làm thay ta cáo từ. Sau khi nói xong, hắn đi trong chớp mắt, không kinh hoàng chút nào, không đếm xỉa hai bộ khoái đang tuần tra sau lưng. Trần Nguyên tiếp tục làm việc buôn bán của hắn, hôm nay bán đi 3 vạc rượu, tăng thêm đưa 1 vạc cho Tân Nhạc Lâu, một ngày bán rượu, rõ ràng so với Dương trưởng quỹ bán 10 ngày còn nhiều hơn, cái này lại làm cho Dương trưởng quỹ đứng ở trong khách điếm nhìn thấy mà tán thưởng không thôi. Lúc đóng cửa tiệm, toàn bộ đồ ăn bày ra trên mặt bàn, lại để cho Lăng Hoa xào vài món thức ăn, gom góp đủ số lượng, nói với các thư sinh chung quanh đang đọc sách ban đêm kia. Chư vị, ta ở bên ngoài làm nghề nghiệp này, mang đến cho chư vị rất nhiều điều không tiện. Hôm nay kẻ hèn này mang chút thức ăn lên, mời chư vị đến nhấm nháp một tí, coi như kẻ hèn này bồi tội với chư vị. Hô hai lần, phần lớn các thư sinh đều duỗi đầu ra. Phàm là thư sinh ở tại khách điếm này, phần lớn đều là khốn cùng, cho nên có người mời uống rượu, đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là một loại hấp dẫn. Chỉ là nhân phẩm Trần Nguyên hiện tại vẫn làm cho bọn họ có một ít hoài nghi, tuy bọn hắn rất muốn ăn cơm, nhưng ngày hôm qua, vừa chửi bới Trần Nguyên từ bỏ phẩm chất người đọc sách, hiện tại đã đi xuống ăn đồ hắn mời, phảng phất là mặt hơi dày. Trần Nguyên nếu như ngay cả vấn đề này cũng không thể giải quyết, vậy không cần làm việc buôn bán nữa. Chỉ thấy hắn mời Dương trưởng quỹ ngồi xuống trước, mặc kệ những này thư sinh nhìn Trần Nguyên thế nào, nhân phẩm Dương trưởng quỹ, bọn hắn đều hiểu rõ, có Dương trưởng quỹ dẫn đầu ngồi xuống, Trần Nguyên liền sải bước đi lên. Các ngươi không tự mình đi xuống, ta đi lên kéo xuống là được. Người thứ nhất từ chối vô cùng lợi hại, nhưng đã bị Trần Nguyên mời xuống được, những người còn lại không cần khách khí nữa, con người chính là như vậy, luôn đi theo người mở đầu. Khiến các thư sinh thỏa mãn nhất chính là Trần Nguyên rõ ràng không ngồi cùng bọn họ ăn uống, từ lúc bắt đầu mãi cho đến lúc chấm dứt, Trần Nguyên thủy chung cùng Lăng Hoa phụ trách hầu hạ bọn hắn, ban đầu Trần Nguyên từng bước kéo bọn hắn xuống, đợi ăn uống tốt rồi, Trần Nguyên lại đưa nguyên một đám lên. Kể từ đó, các thư sinh tự nhiên không biết nói cái gì nữa, đã ăn đồ của người ta, huống chi Trần Nguyên khách khí như thế, coi như là nhân phẩm hắn có chút vấn đề cũng không ảnh hưởng đến chính mình. Huống hồ các thư sinh có chút hiểu rõ đối với học vấn của Trần Thế Mỹ, một đối thủ như vậy buông tha cuộc thi, đổi nghề học việc buôn bán, đối với bọn họ giống như cũng không có cái gì không tốt. Nếm qua bữa rượu này, các thư sinh phàn nàn đối với Trần Nguyên cũng ít đi rất nhiều. Trần Nguyên chân vô cùng sợ hãi nửa đêm có người gõ cửa, mọi người đều nói không làm việc trái với lương tâm sẽ không sợ quỷ gõ cửa, mấu chốt là hiện tại trong lòng hắn thủy chung đều hốt hoảng, trong phòng của mình mặt có một quả bom hẹn giờ, nói không chừng lúc nào đó sẽ xảy ra vấn đề. Các thư sinh một lượt lên lầu nghỉ ngơi, Dương trưởng quỹ và Lăng Hoa thu thập tàn cuộc, Trần Nguyên vội vàng xuống hỗ trợ. Trưởng quầy, ngài đi nghỉ thôi, những tạp vụ này ta tới làm là được. Góc truyện audio.com. Bây giờ Dương trưởng quỹ nhìn Trần Nguyên, là thấy thế nào cũng thuận mắt, tiểu tử biết làm việc buôn bán, càng biết làm người hơn, cười hì hì thả khăn lau trong tay ra, đi quầy hàng tính toán sổ sách. Trần Nguyên thấy Dương trưởng quỹ không chú ý nơi này, lập tức ngẩng đầu nhìn Lăng Hoa, cười một chút với tiểu cô nương này. Lăng Hoa chỉ là vụng trộm liếc mắt nhìn Trần Nguyên, lập tức tránh qua. Trần Nguyên âm thầm nở nụ cười, hắn tự nhiên biết rõ ánh mắt như vậy có ý vị như thế nào, lập tức nhẹ giọng hô một tiếng. Lăng Hoa, Lăng Hoa vội vàng nhìn phụ thân đằng sau quỳ một chút, sau đó mới dám chậm rãi làm bộ quét rác nhích lại gần. Nàng cũng không ngẩng đầu lên nhìn Trần Nguyên, càng không mở miệng hỏi gọi nàng tới làm cái gì, đi đến trước mặt Trần Nguyên, tay rõ ràng vẫn động, thật sự đang quét nhà. Trần Nguyên nhẹ nhàng kéo ống tay áo của nàng một chút, đặt một bao bạc ở trong tay Lăng Hoa. Của ngươi đó, 10 lượng, Lăng Hoa lập tức sửng sốt một chút, cuối cùng cũng mở miệng. Ngươi sao có nhiều bạc như vậy? Cho dù một ngày bán đi 5 vạc rượu, bỏ đi tiền vốn, cũng tuyệt đối không lợi nhuận nhiều như vậy. Trần Nguyên nhẹ nhàng nói tại bên tai Lăng Hoa, hôm nay ta đụng phải một người ngu ngốc dùng 50 lạng bạc mua một vò rượu của ta. Lăng Hoa căn bản không tin, liếc nhìn Trần Nguyên cũng không nói thêm gì nữa, cầm bạc lại chạy đến địa phương rất xa quét rác. Đợi cho tất cả thu thập thỏa đáng, Trần Nguyên mới trở lại gian phòng của mình. Sau khi vào cửa, lập tức đóng cửa lại, sau đó lập tức nhìn nàng kia nằm trên giường còn sống hay là đã chết. Trần Nguyên đặt tay ở phía trên mạch nàng kia, tuy hắn chưa từng học qua bắt mạch cũng có thể cảm giác được mạch đập nữ tử nhảy lên có hơn lực một ít so với buổi sáng, trong nội tâm lập tức có chút mừng rỡ. Dù sao mình cũng cứu được một tánh mạng, một loại cảm giác thỏa mãn tự nhiên sinh ra. Trần Nguyên lập tức vén lên chăn, dùng khăn mặt dính nước ấm, đi vào bên người nàng kia. ta rửa miệng vết thương cho ngươi, bằng không sẽ bị nhiễm trùng. Nói xong, hắn tự tay cởi y phục trên người nữ tử. Miệng vết thương có hai đường, một đường từ đầu vai trái đến dưới lưng, dài nửa xích, một đường khác là bắt đầu từ ngực một mực cắt đến cánh tay phải. Vị trí như vậy liền khó quyết định rồi, Trần Nguyên muốn rửa miệng vết thương cho cô gái này, phải cởi áo nàng ra. Y phục trên người nữ tử sớm đã bị Trần Nguyên ném đi, một thân toàn vết máu không thể mặc tiếp, hiện tại trên người nàng là áo choàng của Trần Thế Mỹ, bởi vì Trần Nguyên cho rằng như vậy thuận tiện để mình bôi thuốc vào miệng vết thương của nàng. Cởi bỏ hai nút thắt, Trần Nguyên ngây ngẩn cả người. Buổi sáng có chút hoảng hốt, tăng thêm nữ tử một thân toàn là máu, hơn nữa tánh mạng chưa biết thế nào, không có có tâm tư nhìn kỹ, hiện tại miệng vết thương nàng kia đã không chảy máu nữa, trên người cũng được lau sạch sẽ rồi. Trần Nguyên mới phát hiện dáng người nữ nhân này rõ ràng rất tốt, đặc biệt là bộ ngực lõa lồ tại trước mắt Trần Nguyên kia càng làm cho xúc động trong người Trần Nguyên lan tràn. Ta vụng trộm sờ một tí, nàng có biết không? Gocchuyenaudio.com. Một ý nghĩ rất xấu xa lập tức theo hiện ra trong đầu, quân tử và tiểu nhân khác nhau ở chỗ quân tử có thể dùng phẩm chất cao thượng khống chế cách nghĩ không nên xuất hiện trong đầu mình, nhưng phẩm chất Trần Nguyên không phải cao thượng như vậy, nghĩ tới đây, dĩ nhiên là muốn làm luôn. Huống chi lúc này trời biết đất biết ta biết, ngay cả nữ nhân tử cũng không biết. Lúc này chiếm tiện nghi nữ nhân là cầm thú, nếu có tiện nghi không chiếm thật là không bằng cầm thú, hắn nhìn ra thịt trắng nõn của nàng kia, nuốt từng ngụm nước miếng âm thầm nói. Người bắn ta một tiêu, ta sờ ngươi một tí, chúng ta coi như hủy nhau. Cách chương.